Chương 3338, tầng thứ 3, Đạo La Kỳ Bàn. Yêu vực, yêu tộc Thần Sơn Chi Đỉnh. Thuần huyết thú tể hóa thân hình người, mặc huyết hồng sắc áo bào, gió lạnh thổi qua, áo bào tung bay, tinh hồng khí tức tràn ngập bầu trời. Hắn lúc này, trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu lộ. Cổ gia đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm tràn ngập lửa giận. Lúc trước, hắn cùng Phương Hy cùng nhau xông xáo, tại một lần trong di tích, vô ý tẩu tán. Về sau hắn liền chuyển tới yêu vực, hắn thể nội thuần huyết huyết mạch, tỉnh lại yêu tộc Thần Sơn bên trên yêu tộc vương giả ý niệm. Sau đó, hắn liền bắt đầu tiếp nhận yêu tộc chi lực tờ ơ y lê. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nghe được liên quan tới Phương Hy, cùng Phương Thần tin tức. Vương, ngài đạt được thông thiên thạch trụ bên trong truyền thừa sao? Hư triệu tộc chi chủ không kịp chờ đợi hỏi. Thuần huyết thú tể gật đầu, tâm ý của hắn khẽ động. Trên thân trong nháy mắt bắn ra thuộc về yêu tộc tinh khiết nhất huyết mạch lực lượng. Phốc phốc phốc, hư không xuất hiện băng liệt dấu hiệu, thiên khung vì đó biến sắc. Yêu vực bên trong, tất cả yêu tộc, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, đây là tới từ ở huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Vương huyết mạch. Quá tốt rồi, ta yêu tộc thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện một vị vương. Ba đại yêu tộc chi chủ trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, mặc dù trước mắt vương thực lực còn chưa từng đạt tới đỉnh phong, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, tất nhiên có thể dẫn đầu yêu tộc phục hưng. Yêu vực như thế nào phẫn nộ về sau, thuần huyết thú tể từ từ bình tĩnh lại, dò hỏi. Toàn bộ yêu vực, vô số yêu tộc, sở hữu tộc nhân, tuyệt đối nghe theo vương mệnh lệnh, thề sống chết hiệu chung. Hư triệu tộc chi chủ no ý chỉ cần vương ngài ra lệnh một tiếng, toàn bộ yêu tộc, nghe lời giam giáp. Hàn long tộc chi chủ no ý ta có chuyện muốn đi trước thánh vực. Các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, triệu tập toàn bộ yêu tộc lực lượng, tiến về thú vực tập hợp, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thú vực nghe vậy, tam đại tộc đàn chi chủ sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Bọn hắn có chút không hiểu, vì sao vương muốn bọn hắn triệu tập toàn bộ yêu tộc lực lượng, tiến về thú vực, chẳng lẽ kết hợp vừa mới thuần huyết thú thể nghe được cổ ra về sau phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn người ba cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, hư triệu tộc chi chủ vội vàng hỏi, vương. Ngài là muốn đối kháng cổ gia tại thái cổ đệ nhất gia tộc vị trí bên trên ngồi quá lâu, đến mức quên đi bọn hắn đã từng sứ mệnh. Thuần huyết thú tể thản nhiên nói. Thế nhưng là Hàn Long tộc chi chủ vừa muốn nói chuyện, tiểu bị thuần huyết thú tể cắt ngang. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đã các ngươi nhận ta làm chủ, như vậy mệnh lệnh của ta, các ngươi pha y chăng nghe theo ba người cùng nhìn nhau, sau đó cúi người chào thật sâu. Ngài là ta yêu tộc chi vương, phàm là yêu tộc tộc nhân. Thề sống chết nghe theo vương mệnh lệnh, vương nếu muốn tiến đánh cổ gia, ta yêu vực sở hữu tộc nhân, nghĩa vô phản cố. Tốt, đi chuẩn bị đi. Thuần huyết thú tể phất phất tay nói. Ba người gật đầu, rời đi yêu tộc Thần Sơn. Phương Thần cùng ta là bạn tốt. Tam đại tộc đàn chi chủ trong đầu, vang lên thuần huyết thú tể thanh âm. Nghe vậy, ba người thân thể run lên, toàn tức bừng tỉnh đại ngộ. Tại thuần huyết thú tể tiến về thánh vực đồng thời, Quỳnh Sơn vực tiểu lao thử bọn người, cũng đã lên đường. Ma vực kinh thế chi chiến kết thúc về sau, phàm là Phương Thần huynh đệ, đều nghe được tin tức, ngựa không ngừng vó tiến về thánh vực. Dã man nhân, thanh hậu, tuyệt tinh giới chủ, long tượng giới chủ, lục tinh không vân vân. Mặc dù thực lực của bọn hắn không mạnh mẽ lắm, nhưng lại muốn cùng Phương Thần kề vai chiến đấu. Toàn bộ thái cổ hỗn độn, cuồn cuộn sóng ngầm, phảng phất trước khi mưa báo tới ban đêm. Thánh đảo, vạn bảo tháp. Âm âm Phương Thần vừa mới vào đây, liền nghe đến thác nước tiếng oanh minh âm. Theo thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, ở phía trước của hắn, có một tòa thẳng tắp núi cao, mà thác nước bắt đầu từ kia trên núi cao lưu lại. Đây cũng là vạn bảo tháp tầng thứ nhất sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, trong vòm trời xuất hiện một nhóm chữ, tại kia chữ viết chung quanh, lôi đình lấp lóe, kinh khủng đến cực điểm. Leo lên thác nước chi đỉnh, liền coi như qua cửa ải. Ngắn ngủi mấy chữ dấu vết, lại cáo chi Phương Thần, như thế nào vượt quan. Dễ dàng như vậy sao? Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức không chút nghĩ ngợi vọt tới thác nước trước đó. Cái này thác nước bên trong mặc dù ẩn chứa cực mạnh hồn đạo lực lượng, nhưng muốn ngăn cản ta, lại là không thể nào. Ông cảnh thật nguyên thần phóng thích, bao khỏa toàn thân, sau đó thi triển ra đại bàng thân pháp, Phương Thần thân thể, hóa thành một đạo hắc quang. Cứng ngắc lấy thác nước, bay đi lên. Đông đông đông đang phi hành quá trình bên trong, thác nước bên trong hồn đạo lực lượng, càng ngày càng mạnh. Một lát sau, phương thần đã phi hành sắp tới 2/3 độ cao, đỉnh núi gần ngay trước mắt. Nơi này hồn đạo cường độ công kích, đã có thể so với hư cảnh cấp độ nguyên thần. Phương thần thổn thức, trách không được vô tận thuế nguyện đến nay, trên thánh đảo, không người có thể có được tiêu đế truyền thừa. Chỉ là tầng thứ nhất này khảo nghiệm, giống như này khó khăn, chớ nói chi là cái khác mấy tầng. Theo độ cao tăng lên, hồn đạo công kích càng ngày càng mạnh. Phương thần trầm ngâm, bất quá, lại không làm khó được ta. Thoại âm rơi xuống, phương thần hồn đạo lực lượng, hoàn toàn phóng thích, một màn kỳ dị xuất hiện. Bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, thế mà tránh ra một con đường, mặc cho phương thần xuyên thẳng qua tại thác nước bên trong, QNZ không có một giọt do tờ nửa cờ, rơi vào hắn trên thân. Sau đó không lâu, phương thần đăng lâm thác nước chi đỉnh. Ông trong vòng trời, lại lần nữa xuất hiện dị tượng, kinh khủng lôi đỉnh, ầm vang bạo tạc, tại kia giống như pháo hoa rực rỡ hoanh minh bên trong, xuất hiện hai chữ. Qua cửa ải. Cùng lúc đó, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại phương thần trên thân. Hưu cái sau thân thể, đột ngột biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương thần ra vạn bảo tháp tầng thứ hai. Giống thu giống thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong tầng thứ hai, một cái như ngọn núi nhỏ yêu thú, ra phương thần trước mắt. Phương thần biết rõ, tầng thứ hai khảo nghiệm chính là, đem trước mắt yêu thú đánh bại. Nhân loại, đi chết đi. Yêu thú gầm thét. Ngươi ngăn không được ta. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đinh đinh đinh như ngọn núi nhỏ yêu thú, một quyền đánh phía phương thần, cái sau dùng đế cảnh nhục thân cường thế ngăn cản, thậm chí còn đem nó bước lui. Kim Tông vương thú, đáng tiếc là một cái vị thành niên. Một bên chiến đấu, phương thần một bên âm thầm quan sát trước mắt yêu thú. Kim Tông yêu tộc, tại thượng cổ thời đại, thập phần cường đại, thời đỉnh cao Kim Tông thú, chiến lực có thể so với đế cảnh nắm giữ. Đến mạt pháp thời đại, Kim Tông nhất tộc gần như diệt tuyệt, không nghĩ tới tại cái này vạn bảo tháp bên trong lại gặp. Kim Tông vương thú nổi danh am hiểu nhục thân công kích, cùng nó cận chiến, ta rất ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, phương thần thi triển ra đại bàng thân pháp, vận chuyển thời không chi lực, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hô hô hô, Kim Tông vương thú gần như bắt dư không đến phương thần tung tích, không ngừng oanh kích lấy chung quanh hư không. Nửa canh giờ giống, Kim Tông vương thú từ bỏ chiến đấu. Thông qua tầng thứ hai về sau, phương thần đi tới tầng thứ ba, cũng là vạn bảo tháp tầng cuối cùng. Cùng Kim Tông vương thú một trận chiến, mặc dù thắng lợi sau cùng, nhưng QNZ bộc lộ ra của ta có chút khuyết điểm. Phương thần trầm ngâm, của ta hỗn độn kiếm thể, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Kim Tông vương thú am hiểu nhục thân công kích, đem nhục thân một đạo lĩnh hội đến cực hạn. Cùng so sánh, phương thần người mang thái cổ đệ nhất kiếm đạo thể chất hỗn độn kiếm thể, nhưng lại đối nhục thân một đạo lý giải, quá mức thô thiển. Đợi đến báo thủ về sau, liền đi thánh cung tìm kiếm một môn luyện thể bí thuật. Phương thần no y ông ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên tầng thứ ba trong hư không, xuất hiện một cái thanh đồng vương tọa, tại kia vương tọa phía trên, ngồi một đạo nhân ảnh. Cái sau trên gương mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên, đánh giá phương thần. Vạn bối phương thần, bái kiến tiêu đế tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. Không tệ. Tiêu đế gật đầu, đối phương thần phía trước hai tầng biểu hiện, có chút hài lòng. Không nghĩ tới, kỷ nguyên này, thế mà lại xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài, ta quản ngươi xương cốt, tu hành đến nay, cũng không đủ 100 năm đi, mà lực chiến đấu của ngươi, cũng đã đạt đến chuẩn đế trình độ, bực này tiềm lực, cho dù là đặt ở thượng cổ thời đại, cũng coi là thiên tài. Phương thần tắt tiếng, thượng cổ thời đại được công nhận cường giả nhiều nhất thời đại, thần vẫn chi chiến, càng là kinh thế hai tụ. Tiền bối, vạn bối sở dĩ xông vạn bảo tháp, là muốn lấy được ngài liên quan tới hấp thu viêm ma chi tâm thủ đoạn. Phương thần nói thẳng ra tới đây mục đích. A nghe được viêm ma chi tâm bốn chữ về sau, tiêu đế sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Vạn dung chi thể xuất hiện sao, tiêu đế lẩm bẩm nói. Thực không dám dâu dếm, vạn bối nữ nhi, người mang vạn dung chi thể. Trước đó không lâu nàng bị diệt thế ma đế bắt đi, cái sau lòng lang dạ thú, muốn có được vạn dung chi thể bí mật, liền đem viêm ma chi tâm, để vào trong cơ thể của nàng, đến nay vãn bối nữ nhi đều ở vào trạng thái hôn mê. Vãn bối thúc thủ vô sách, nghe nói tiêu đế tiền bối đã từng có một tay đoạn, có thể lợi dụng vạn dung chi thể, hấp thu viêm ma chi tâm lực lượng, cho nên đi thử một chút. Phương thần ôm quyền, không biết vãn bối như thế nào làm, mới có thể có đến tiêu đế tiền bối bí thuật ngươi đã đến sông vạn bảo tháp, vậy cũng hẳn là biết được, quy củ của ta a. Tiêu đế No Y Phương Thần gật đầu, xin hỏi tiêu đế tiền bối, vạn bảo tháp tầng thứ 3 khảo nghiệm là cái gì? Vạn bảo tháp 3 tầng khảo nghiệm, chỉ cần toàn bộ xông qua, liền có thể đạt được tiêu đế truyền thừa. Phương Thần đã xông qua trước 2 tầng khảo nghiệm, đối với tiêu đế truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Xoạt, tiêu đế tay háo hất lên, trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái bàn cờ, tại kia trên bàn cờ, lộn xộn trưng bày 108 quân cờ. Đây là lão phu năm đó theo một chỗ thần bí chi địa, đạt được đạo la kỳ bản, tổng cộng có 108 bộ, ngươi nếu có thể phá giải 36 bộ, mới có thể qua cửa ải. Tiêu đế No Y 36 bộ. Phương Thần nghe vậy, lúc này khoanh chân ngồi tại đạo la kỳ bản trước, hết sức chăm chú phá giải. Trong hư không, Thanh Đồng Vương tọa bên trên tiêu đế, thân hình lấp lóe, như ẩn như hiện. Tiểu gia hỏa, tại trước ngươi, những cái kia đi vào tầng thứ 3 mọi người, tối đa cũng chỉ là phá giải 29 bộ, không biết ngươi có thể phá giải bao nhiêu bộ. Tiêu đế No Y hắn nhớ mang máng, mấy vạn năm trước, từng có một cái tên là Lâm Khiêm tiểu gia hỏa, một hơi xông qua 28 bộ, kém một chút bình ghi chép.